Rể quý trời cho, chương 1069, sự sắp đặt của Tần Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trường Sinh vốn định đấu tranh đến cuối cùng, nhưng tốc độ kiếm chảm tiên quá nhanh, ông còn chưa kịp phản ứng lại, kiếm chảm tiên đã chém lên người ông rồi. Sau khi bị kiếm chảm tiên chém thành hai khúc, thần hồn Tần Trường Sinh hóa thành hai nhóm thần hồn chi lực tinh túy, mà hai nhóm thần hồn chi lực này còn to lớn tinh khiết hơn thần hồn lão tổ nhà họ Ngô rất nhiều. Điều này chứng tỏ thần hồn Tần Trường Sinh đáng sợ đến cỡ nào. Tiếc là kiếm chảm tiên khắc chế thần hồn, cho dù Tần Trường Sinh lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì hôm nay cũng bại dưới tay Lâm Thanh Diện. Kiếm chảm tiên vừa nhìn thấy hai nhóm thần hồn này, thì không chút do dự bay ra khỏi tay Lâm Thanh Diện ngay, bắt đầu hấp thụ một nhóm thần hồn. Nó còn phát ra tiếng kiếm khe khẽ, như đang nhắc nhở Lâm Thanh Diện mau hấp thụ giống nó đi. Lâm Thanh Diện mới sử dụng kiếm chảm tiên hai lần, đã tiêu hao rất nhiều thần hồn, nên cũng không do dự đi tới trước mặt một nhóm thần hồn khác, rồi ngồi xuống bắt đầu hấp thụ. Trong mộ Tần Vương, lúc này Vương Kiếm và 30 đệ tử khác đang vô cùng đau khổ, Tần Trường Sinh đã hấp thụ tinh thần lực của họ, để giúp ông ta đột phá, ông ta không ngừng duy trì cách thức này, nên tinh thần lực của mọi người luôn tập hợp ra bên ngoài. Cứ đà này, sớm muộn gì tinh thần lực của họ cũng sẽ bị hút cạn, đến lúc đó, e là bọn họ sẽ biến thành những tên ngốc không còn chút ý thức. Nhưng đến khi mọi người đều cảm thấy mình sắp không trụ được nữa, thì lực hút đó bỗng biến mất. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lực hút đó biến mất thì tính mạng của họ tạm thời được bảo toàn. Nhưng vì bị hút quá nhiều tinh thần lực nên trông ai cũng mệt mỏi, muốn khôi phục lại tình trạng này, e là phải nghỉ dưỡng một thời gian dài. Sao lực hút đó bỗng biến mất vậy? Chẳng lẽ sư phụ đã thành công đoạt xá Lâm Thanh Diện rồi ư? Một tên đệ tử mở miệng hỏi. Mọi người đều nghiêm mặt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến nước này rồi, cậu đừng gọi ông ta là sư phụ nữa, mặc dù ông ta có ơn dạy dỗ chúng ta, nhưng tất cả chỉ là âm mưu của ông ta thôi, ông ta hoàn toàn không xứng làm sư phụ chúng ta. Một tên đệ tử khác lắc đầu thở dài. Giờ chúng ta vẫn chưa biết rốt lúc Tần Trường Sinh chưa tỉnh lại mà sớm nghĩ cách thoát khỏi đây đi. Vương Kiếm bất đắc tiểu nhu mơ màng, rõ ràng hơi khó chấp nhận sự thật này. Trên mặt Bạch Chỉ cũng hiện lên sự đau khổ, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện đang nằm trên giường đá, rồi cắn môi. Có lẽ khi anh ấy tỉnh lại, mình phải gọi anh ấy là Tần Trường Sinh. Bạch Chỉ lẩm bẩm. Vì Tần Trường Sinh đã cho bọn họ uống đan dược, nên giờ bọn họ vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh trên người mình, đan dược đã trở nên nhẹ hơn, có lẽ chẳng mấy chốc nữa, bọn họ có thể cử động lại được. Nhưng bọn họ không dám chắc liệu Tần Trường Sinh có tỉnh lại trước khi bọn họ có thể cử động lại không. Lúc mọi người đang nghĩ cách thoát khỏi đây, thì Lâm Thanh Diện đang nằm trên giường đá bỗng bộc phát một làn sóng thần hồn chi lực mạnh mẽ, rồi lan ra bốn phía. Sau khi mọi thần của mình đã khôi phục hơn nhiều. Rồi Lâm Thanh Diện mở mắt ra, đứng dậy khỏi giường đá. Anh liếc nhìn xung quanh, nhận ra mấy sư huynh đệ của mình đều còn sống, thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Vương Kiếm đều không biết rõ người tỉnh lại là Lâm Thanh Diện hay Tần Trường Sinh, nên ánh mắt đầy cảnh giác. Lão già xấu xa này, chẳng lẽ ông đã giết Lâm Thanh Diện rồi? Diện rồi mở miệng mắng. Cô cảm thấy dù gì hôm nay mình cũng không thể sống tiếp, không bằng trước khi chết, mắng Tần Trường Sinh một trận, chỉ ít cô sẽ không chết uất ức như vậy. Trên mặt Lâm Thanh Diện hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi cười nói với Giang Tiểu Nhu. Tôi là Lâm Thanh Diện, tôi vẫn chưa chết. Giang Tiểu Nhu nhìn anh với vẻ mặt không tin, nói. Ông đừng hòng lừa được chúng, giờ ông chỉ đang diễn kịch thôi. Lâm Thanh Diện lườm cô. Nếu tôi là Tần Trường Sinh, thì việc đầu tiên khi tôi tỉnh lại là giết chết các người. Hơn nữa cô cảm thấy sư phụ sẽ nói với cô bằng giọng điệu của tôi à? Giang Tiểu Nhu ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Chuyện này thì chưa chắc. Vương Kiếm quan sát tỉ mỉ Lâm Thanh Diện một hồi lâu, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi ngờ hỏi, gật đầu. Vậy Tần Trường Sinh đâu? Mắt Lâm Thanh Diện trở nên lạnh lẽo, rồi hờ hững đáp. Ông ta chết rồi. Cùng lúc đó, nhà tổ nhà họ Lâm ở Kinh Đô, Hứa Bích Hoài đang dẫn Nặc Nặc tập đi trong sân, hai mẹ con cười đùa rất vui vẻ. Trong một căn phòng ở gần chiếc sân này, hai anh em Tiêu Phong cùng mở mắt ra, lấy ngọc bội trong phòng quần áo của mình ra. Giờ trên hai miếng ngọc bội thì nó sẽ vỡ vụn. Con ngươi của hai người đều thu nhỏ lại, rồi đồng thanh nói. Sư phụ đoạt xá thất bại rồi. Hai người nhìn nhau, rồi ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ khó có thể che giấu. Tiêu Phong hít sâu một hơi mới lên tiếng. Xem ra giờ chúng ta phải làm theo lời căn dặn của sư phụ lúc trước rồi. Tiêu Vân gật đầu, rồi lấy một chiếc bình ngọc trong áo mình ra, rồi tay. chúng ta thật sự chỉ cho cô ta uống một viên đan dược thôi à, sư phụ đoạt xá thất bại, e là đã mất mạng rồi, chẳng phải chúng ta nên giết sạch người nhà họ Lâm à, Tiêu Vân nói. Tiêu Phong thở dài nói, lúc đó sư phụ đã căn dặn chúng ta phải giết thẳng tay, thật ra đó là cách làm nhân từ nhất, sư phụ muốn Lâm Thanh Diện phải đau khổ cả đời, là cách làm tốt nhất. Viên thiên độc đan này là do sư phụ mang tới từ thương nguyên giới, chỉ có nơi đó mới có thuốc giải, một khi Hứa Bích Hoài uống nó, sẽ chìm vào trạng thái ngủ say mãi mãi, cho dù Lâm Thanh Diện nghĩ ra bao nhiêu cách cũng không thể nào tìm được thuốc giải. Hứa Bích Hoài là người Lâm Thanh Diện yêu nhất nên không có chuyện nào giày vò anh ta đi ra khỏi phòng. Hai người cùng đi tới sân mà Hứa Bích Hoài đang ngồi chơi ở đó. Hứa Bích Hoài thấy hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân đi tới thì cười nói với Nặc Nặc. Nặc Nặc mau gọi chú đi con. Nặc Nặc mở to mắt nhìn hai anh em Tiêu Phong và Tiêu Vân, rồi vô thức lùi về sau. Tiêu Vân đi tới trước mặt Hứa Bích Hoài, thở dài nói. Đắc tội rồi, rồi anh ta bóp miệng cô. Gần như chỉ trong nháy mắt, Hứa Bích Hoài liền nhắm mắt lại, ngã xuống đất. Nặc Nặc bắt đầu gào khóc. Cách chương.